hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, vui vẻ loạn đấu trường 18, chương 642, vui vẻ loạn đấu trường 18. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Leonid Cường đứng ở trên đài, trừ bỏ miệng đôi mắt năng động, địa phương còn lại liền cùng đầu gỗ giống nhau. Không hề hay biết, hắn vừa mới bắt đầu còn có sức lực mắng, sau lại đại khái là mắng không ra đa dạng, đơn giản nhắm lại miệng nghỉ ngơi. Các người chơi mới đầu kinh ngạc, rồi sau đó ẩn ẩn sao động, bởi vì trên đài hai người chẳng phân biệt thắng bại, trận này loạn đấu thi đấu liền vô pháp tiếp tục đi xuống. Giám sát quan cũng không có nhúng tay ý tứ, cười tủm tỉm nói, bổn chàng trò chơi không hạn khi tương đương, đại gia đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Trên đài vóc dáng thấp nam nhân móc ra bánh nén khô gặm mấy khẩu. Đại gia trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, tên kia ăn qua bánh quy, lại móc ra một cái tiểu ấm nước, uống lên hai nước miếng, nghiễm nhiên một bộ trường kỳ tác chiến tính toán. Đàm Tiếu ở dưới đài mắt trông mong nhìn, không cấm nuốt hạ nước miếng, nói, ta cũng khát. Hắn cùng Thẩm Mặc từng vào hai lần mê cung. Một hai ngày không ăn cơm không có gì, nhưng là thời gian dài không uống thủy, thật sự rất khó chịu. Người chơi khác cũng cảm thấy bất mãn, gia hỏa này cư nhiên mang theo thức ăn nước uống. Mẹ nó, đây là tưởng háo chết chúng ta. Thẩm Mặc hơi nhăn lại mi, xoay người đi hướng thính phòng, đối Đàm Tiếu nói, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đàm Tiếu nhìn thoáng qua sân khấu, đi theo Thẩm Mặc phía sau đi thính phòng, thở dài, nếu là Vi tỷ ở thì tốt rồi. Thú bông phòng một khai, gì sầu không ăn không uống. Thẩm Mặc nhớ tới Bạch Vi, nhất thời cũng có chút xuất thần, hắn vốn dĩ tưởng tốc chiến tốc thắng, liên hợp này đó vũ lực cao thủ. Chính là vì đi một đợt bạo lực lưu, chỉ là không nghĩ tới, sẽ bị các loại đạo cụ quấy dây tiết tấu. Phía trước cái kia người sói đã chậm trễ 12 tiếng đồng hồ. Lần này lại toát ra tới một cái người gỗ, không biết còn muốn lăn lộn bao lâu. Đi ra ngoài chậm, nàng thấy không hắn, nhất định sẽ thực lo lắng đi. Thẩm Mặc nghĩ một ít việc vặt, nỗi lòng chìm nổi, không cấm có chút tâm phù khí táo. Hắn nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm nghỉ ngơi. Đàm Tiếu nhìn xem Thẩm Mặc, lại nhìn xem bốn phía người chơi khác, nhất thời cũng chán đến chết, chỉ có thể ba ba nhìn sân khấu. Vóc dáng thấp nam nhân chỉ mang theo chút ít thức ăn nước uống. Ăn xong uống xong lúc sau, hắn dựa vào sân khấu bên cạnh lan can ngủ. Phía dưới không ít người chơi đối loại này kéo dài thời gian cách làm cảm thấy khinh thường, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Vốn tưởng rằng đối phương nghỉ ngơi tốt, nên bắt đầu thi đấu, chính là một giấc ngủ ước chừng 7-8 tiếng đồng hồ. Đối phương vẫn cứ không có ra tay tính toán. Leonid đứng ở trên đài, tự nhiên là ngủ không thành, ngao đến hai mắt đỏ bừng. Thẩm Mặc ở dưới đài đối hắn nói, đối phương là tưởng tiêu hao ngươi thể lực, yên tâm, thời gian sẽ không quá dài. Nhiều nhất hai ngày, nếu không hắn thể lực cũng sẽ theo không kịp. Đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 cách là mơ siêu. Leonid thổi dâu trừng mắt. Hắn sao, hai ngày thời gian còn gọi không dài. Lại như thế nào nén giận cũng vô dụng. Không động đậy chính là không động đậy. Đàm Tiếu cảm thán, này đạo cụ thật là lợi hại. Có thể liên tục thời gian dài như vậy. Kỳ thật thực dâu ria, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, gặp gỡ có đồng bạn đội ngũ, loại này đạo cụ không có bất luận cái gì giá trị, dâu xồm sở dĩ như vậy gian nan. Là bởi vì những người khác không có biện pháp lên đài giúp hắn. Nếu không tùy tiện một chạm vào, hắn là có thể khôi phục tự do, giam cầm tác dụng tự nhiên không có ý nghĩa. Hiện tại dâu xồm không động đậy, đối phương không thể đụng vào hắn. Thi đấu cũng không thể tiến hành, nôn nóng cảm xúc ở đây nội lan tràn, đại gia từ nôn nóng, đến táo bạo, lại đến không thể nề hà, chết lặng, chỉ có thể tiếp tục chờ đãi. Suốt 36 tiếng đồng hồ sau, Leonid thân thể quơ quơ, bỗng nhiên ngã xuống đất, mà đối thủ của hắn đã chờ lâu ngày. Thời gian vừa đến liền xông tới. Chiều ngã xuống đất Leonid phát động công kích. Tấu chương xong, hết chương.